Vũ Luyện Điên Phong, chương 2721, nhịn không được, góc truyện audio.com, người cuối cùng trở về, đưa linh dược ta muốn đây. Ngoài sơn môn, thấy Dương Khai quay lại, thiếu niên cắn răng quát hỏi. Dương Khai cười ha hả cười nói, ngọc giản kia bên trên dược đơn chủng loại phong phú, nhất thời bán hội cũng thanh lý không hết, còn mời tiểu huynh để tiến đến nghỉ ngơi một lát, đợi ta đem linh dược tìm ra cho ngươi. Đang khi nói chuyện, mở hộ tông đại trận ra, hướng Hoa Thanh Ti nháy mắt ra dấu. Hoa Thanh Ti ngầm hiểu, ra hiệu nói, tiểu huynh đệ mời tới bên này. Hừ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ngự lấy lâu thuyền nghênh ngang xông vào bên trong Lăng Tiêu Cung, quan sát Dương Khai nói. Ta cảnh cáo ngươi, ít đùa nghịch hoa chiêu gì, chỗ linh dược liệt trên dược đơn, vô luận là năm là chủng loại lại hoặc là số lượng, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, nếu không ngươi tuyệt đối chịu không nổi. Biết biết, Dương Khai không kiên nhẫn gật đầu. Mặc dù nói chuyện này kỳ thật cùng Lăng Tiêu Cung không có quan hệ gì, nhưng vấn tình tông đồ vật bây giờ đúng là tại trên tay mình. Hắn đã muốn mua, vậy liền bán cho hắn tốt, cũng coi là cùng dược đan cốc kết một thiện duyên. Người biết tốt nhất, thiếu niên chính còn muốn nói nữa mấy câu gì, bỗng nhiên tròng mắt trừng lớn, thẳng tắp nhìn về phía sau lưng Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện hai đạo tịnh ảnh, mắt lập tức sáng lên, lập tức thu lâu thuyền, hai chân trong hư không đạp mấy lần liền đi tới sau lưng Dương Khai, cười híp mắt nhìn qua Cơ Giao cùng Trúc Tình, ánh mắt đi lòng vòng, cuối cùng dừng lại trên người Trúc Tình, tao nhã lễ phép mở miệng nói. Tiểu sinh Lý Hiên, xin hỏi vị tỷ tỷ này phương danh. Trong lòng thế nhưng là trong bụng nở hoa, sư phó không để cho mình đi băng tâm cốc ngược lại đem mình phái đến cái Lăng Tiêu Cung này, không nghĩ tới địa phương quỷ quái này mỹ nhân lại cũng không ít, một cái tiếp một cái, nhìn người hoa mắt. Nhất là vị tỷ tỷ này, cái ngực kia cái vòng eo kia chật chật tỷ tỷ bên cạnh này cũng không tệ, mặc dù lạnh một chút. Nguyên bản có chút oán trách sư phó quyết định lại để sư huynh đi cái băng tâm cốc kia, để hắn lãnh hội rất nhiều mỹ nhân phong thái. Giờ phút này lại là lại không một chút lời oán giận. Băng tâm cốc nữ tử tuy nhiều, nhưng cũng chưa chắc có người xuất sắc như thế. Dương Khai toàn thân giật mình một cái, khắp người nổi da gà, trên dưới đánh giá thiếu niên một chút, nghĩ thầm thật đúng là không nhìn ra tiểu tử này lại là cái sắc phôi. Tuổi còn nhỏ bộ dáng đã như vậy, trưởng thành còn được. Trúc Tình không nói một lời, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Khai, sợ hắn lại biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên không những không buồn, ngược lại vẫn như cũ ưỡn nghiêm mặt nói, tỷ tỷ ta đang cùng ngươi nói chuyện đây. Trúc Tình lúc này mới chậm ung dung nhìn hắn một cái, đọc nhấn rõ từng chữ nói. Cút ngay, nghe vậy thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Dương Khai vui vẻ nói không ổn, cái tên thiếu niên Lý Hiện xem xét cũng không phải là người đứng đắn gì, nhưng có thân phận đệ tử dược đan cốc, Trúc Tình nói như vậy, làm không tốt muốn chọc giận hắn. Dương Khai đang nghĩ nên như thế nào bổ cứu, đã thấy Lý Hiên hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mê say. Sắc thụ hồn cùng nói. Êm tai tỷ tỷ lại nói hơn hai câu. Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh rơi xuống, Cơ Giao cùng Hoa Thanh Ti cũng đều biểu lộ cổ quái. Bảo ngươi cút có nghe thấy không, có tin ta đánh ngươi hay không? Trúc Tình con ngươi lạnh lẽo, thiếu niên lập tức che ngực cả. Góc truyện audio.com, người giống như là đạt được to lớn thỏa mãn, hô hấp cũng không thông. Không tự chủ được lảo đảo về sau mấy bước, sắc mặt vốn là đỏ thẫm càng thêm đỏ nhuận. Tiểu tử này ưa thích cái luận điệu này. Dương Khai ngạc nhiên nhìn qua Hoa Thanh Ti truyền âm nói. Người hỏi ta làm sao biết, Hoa Thanh Ti lườm hắn một cái. Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là rừng lớn, cái gì chim đều có thể bay. Lấy lại tinh thần, hướng Hoa Thanh Ti phân phó nói. Hoa tỷ, mang vị tiểu huynh đệ này hạ đi nghỉ ngơi một hồi, ta đi đem những dược liệu kia sửa sang lại. Vâng, Hoa Thanh Ti gật đầu, lần nữa đưa tay hướng Lý Hiên ra hiệu nói. Tiểu huynh đệ mời tới bên này. Không muốn không muốn không muốn, Lý Hiên xông Hoa Thanh Ti nâng lên một tay, một đôi mắt giống như con đỉa gắt gao bám lấy người Trúc Tình, mở miệng nói. Ta không cần ngươi, ta muốn vị tỷ tỷ này chiếu cố. Hoa Thanh Ti sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng mắng to. Vừa rồi tiểu tử này còn gọi mình đi theo hắn đi trải giường chiếu xếp chăn, chớp mắt một cái ấy thế mà liền ghét bỏ mình, có cái gì, không phải liền là ngực mẹ nó vẫn là rất lớn. Ngươi muốn chết, Trúc Tình lạnh như băng nhìn chăm chú hắn. Lý Hiên một mặt ánh nắng, sán lạn cười nói, tỷ tỷ muốn để cho ta chết tiểu đệ liền chết cho ngươi xem. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, miệng lưỡi trơn tru, hắn lại không biết Trúc Tình là thật có tâm muốn giết hắn. Cho dù hắn là đệ tử dược đan cốc kể cả là diệu đan đại đế thân truyền đệ tử, Trúc Tình cũng có lá gan giết. Như ngươi mong muốn, Trúc Tình hừ lạnh, nói liền muốn động thủ. Dương Khai giật nảy mình, vội vàng quát, làm cái gì, một sai thân, liền ngăn ở trước mặt Trúc Tình ngươi tránh ra. Trúc Tình tức giận nhìn qua hắn, còn dám cùng ta phát cáu. Dương Khai vừa trừng mắt, Trúc Tình khí thế lập tức thấp một đoạn, cao mày nói. Ngươi nhường một chút, Dương Khai thấp giọng nói, người này giết không được. Trúc Tình khinh thường nói, người nào giết không được, dù sao cái này người không thể giết, hắn là dược đan cốc, giết ta liền có phiền toái. Dạng này, ngươi tùy tiện qua loa hắn, không được liền không để ý tới hắn. Hắn đối với ta không có hảo ý, ngươi thế mà còn gọi ta qua loa hắn. Trúc Tình một mặt đau lòng nhìn qua Dương Khai, hắn chỉ là miệng tiện mà thôi, ngươi lại không rơi khối thịt. Ta lần trước còn cùng ngươi khục khục, nghĩ thầm chính mình cũng đối với ngươi như vậy, cũng không thấy ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ mị lực của mình lớn như vậy. Trúc Tình mặt đỏ lên, quay đầu chỗ khác nói, dù sao ta sẽ không phản ứng đến hắn. Được, ngươi coi như giúp đỡ chút, đứng ở chỗ này tốt, ta sửa sang lại dược liệu, một hồi liền đuổi hắn đi. Ngươi nhanh lên, Trúc Tình không vui địa đạo, Tình Nhi tốt nhất rồi. Dương Khai nịnh nọt một câu, trong nháy mắt lòng bàn chân bôi dầu. Trúc Tình biểu cảm lại là đỏ lên, nhìn Lý Hiên cảm xúc bành trướng, hận không thể cùng nàng cầm tay gắn bó, bạch đầu giai lão. Đi vào một cái chỗ không người, Dương Khai đem ngọc giản Lý Hiên lúc nãy đưa cho hắn lấy ra, sau đó so sánh trong giới chỉ của mình. Sau khi diệt Vấn Tình Tông tất cả vật tư đều bị hắn gói, nếu như Vấn Tình Tông thật sự có thay dược đan cốc thu thập dược liệu, cái kia Dương Khai khẳng định là có thể tìm tới. Trên thực tế, Dương Khai xác thực tìm được, từng loại từng kiện vô luận năm, góc truyện audio.com, chủng loại đều không kém, thậm chí tại cái kia về số lượng còn hơi dư thừa. 1000 loại dược liệu, không thiếu đế cấp linh dược, để Dương Khai như vậy giao ra cũng có chút không đành. Dù sao hắn bản thân liền là luyện đan sư, những linh dược này với hắn mà nói cũng hữu dụng. Bất quá hắn bây giờ gia sản phong phú, cũng chướng mắt những linh dược này. Giao cho dược đan cốc tối thiểu nhất có thể miễn đi một cọc phiền phức. Cơ Giao cũng đã nói, dược đan cốc là sẽ không bạc đãi hắn, hẳn là sẽ theo giá thị trường thu mua. Nhắc tới cũng là, dược đan cốc tên tuổi lớn như vậy còn liên quan đến Diệu Đan Đại Đế danh dự, tự nhiên không có khả năng làm ra lấy mạnh hiếp yếu, cắt xén nguyên tinh. Trước sau bất quá một khắc đồng hồ, Dương Khai đã đem tất cả dược liệu sửa soạn xong hết. Đang định cầm tới giao nộp, thuận tiện đem cái kia Lý Hiên đuổi đi, đưa tin la bàn bỗng nhiên lại là khẽ động. Dương Khai nhíu mày, trong miệng nói thầm một tiếng, đem đưa tin la bàn lấy ra, thần niệm tràn vào trong đó, sau một khắc sắc mặt liền là biến đổi. Hắn thuấn di một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đợi cho thời điểm xuất hiện lại người đã ở chỗ sơn môn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tên thiếu niên Lý Hiên giờ phút này chính một mặt kinh dị ngồi dưới đất, tay bưng bít lấy quai hàm, trên gương mặt sạch sẽ kia có một cái rõ ràng dấu năm ngón tay, miệng đầy máu tươi. Trúc Tình liền đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, một thân sát khí lạnh như băng giống như thực chất đem hắn bao phủ, để hắn run lẩy bẩy. Nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn lúc này mới phát hiện mình cái thân phận dược đan cốc đệ tử đúng là không có đưa đến nửa điểm tác dụng, khí tức tử vong nhào tới trước mặt, để hắn lạnh cả người, tay chân rét run. Cơ Giao một mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhìn qua Lý Hiên ánh mắt không có nửa điểm đồng tình. Hoa Thanh Ti trên tay nắm đưa tin la bàn, chân tay luống cuống. Dương Khai bỗng nhiên hiện thân, lập tức đem Trúc Tình lửa giận dội tắt, Long Nữ lúc này mới hồi tưởng lại Dương Khai lúc trước căn dặn, biểu lộ lập tức bất an. Thế nào? Dương Khai mặt lạnh nhìn Lý Hiên một chút, cái này mới nhìn Trúc Tình hỏi. Trúc Tình môi đỏ nhuyễn động mấy lần, một chữ cũng không nói ra. Hoa tỷ ngươi nói, Dương Khai nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Thanh Ti. Hoa Thanh Ti thở dài một tiếng, nói, tiểu tử này đối với Tình cô nương tái máy tay chân, bị Tình cô nương tránh đi về sau, lại được một tấc lại muốn tiến một thước, Tình cô nương nhất thời tức không nhịn nổi, liền xuất thủ dạy dỗ hắn một chút. Đứng trên nữ nhân lập trường, Hoa Thanh Ti muốn vì Trúc Tình tán một tiếng tốt mà lại cảm thấy đánh còn chưa đủ, coi như không giết cũng cần phải trực tiếp phế bỏ tu vi. Nhưng đứng tại lập trường của đại tổng quản Lăng Tiêu Cung, Hoa Thanh Ti lại biết một tát của Trúc Tình này làm cho tông môn mang đến bao lớn phiền phức, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Động thủ động cước, Dương Khai nhướng mày, nói bậy, nào có việc đó. Lý Hiên kêu to lên, cũng không biết như thế nào, lực lượng bỗng nhiên biến đổi một chút, đứng lên nói. Cái này căn bản là nói xấu, nàng một vị đế tôn cảnh, ta mới chỉ có đạo nguyên cảnh nhất tầng, sao có thực lực đối nàng động thủ động cước. Ngươi còn biết ngươi là đạo nguyên cảnh nhất tầng? Dương Khai ngạc nhiên nhìn qua hắn, tiểu tử này vừa đến đã ngang ngược càn rỡ, mắt cao hơn đầu, làm giống như hắn mới là đế. Góc truyện audio.com, tôn cảnh, nhóm người mình là đạo nguyên cảnh. Lý Hiên vuốt một cái khóe miệng máu tươi, nổi giận đùng đùng nhìn qua Dương Khai, quát lớn nói. Nữ nhân này vô duyên vô cớ xuất thủ đánh ta, ta thế nhưng là dược đan cốc đệ tử, nàng đánh ta chẳng khác nào đánh dược đan cốc. Ngươi là Lăng Tiêu cung cung chủ, ta muốn ngươi cho ta một cái công đạo, nếu không ta sẽ không xong với các ngươi. Ngươi muốn bản giao? Dương Khai híp mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Ngươi muốn bản giao cái gì? Lý Hiên thần sắc một lệ, quay đầu nhìn qua Trúc Tình nói. Ta muốn ngươi phế bỏ tu vi thiện nhân kia, giao cho ta xử trí. Thực lực sai biệt quá lớn, bất quá nếu là bị phế bỏ tu vi, vậy liền không cần e ngại cái gì. Trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải để nữ nhân này biết ngỗ nghịch kết quả của mình. Dương Khai quay đầu nhìn về Trúc Tình nói. Ngươi thật đánh hắn rồi. Trúc Tình thần sắc ảm đạm, thấp giọng nói. Nhịn không được thật xin lỗi. Cách chương.